Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 35, Vụ Hộ Pháp. Khí linh quả bị băng bó khỏa tiến vào hỏa diễm, toàn bộ vỏ tàn ra thăm thẳm vệt trắng cùng hỏa diễm kinh khủng kia nhiệt độ cao chống cự lại. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người lại tạo thành một ngắn ngủi rằng co. Cổ hà không nhanh không chậm chậm tăng lên hỏa diễm nhiệt độ. Ở càng nhiệt độ cao độ dưới, khí linh quả vỏ chậm rãi trở nên khô héo lên, mà tùy theo mà đến bắt đầu từ bên trong bốc lên vô sắc chất lỏng. Cổ hà đem vô sắc chất lỏng dùng mặt khác một đám lửa gói hàng. Theo khí linh quả càng ngày càng khô héo, từ bên trong bốc lên vô sắc chất lỏng cũng nhiều hơn. Làm khí linh quả hóa thành một đoàn than cho thời gian. Vô sắc chất lỏng đã có to bằng nắm tay một đoàn. Nhìn bước thứ nhất tinh luyện thành công, cổ hà trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Bàn tay vung lên, bao bọc lấy vô sắc chất lỏng hỏa diễm bắt đầu từ từ tỏa ra nhiệt lượng. Ngọn lửa màu xanh tản ra nhiệt lượng, để vô sắc chất lỏng thể tích chậm rãi thu nhỏ, mà màu sắc nhưng là chậm rãi hướng tới màu trắng. Chờ này đoàn chất lỏng thu nhỏ đến chỉ có to bằng ngón cái thời gian, chất lỏng đã trở nên cực kỳ sền sệt, hiện ra một loại màu trắng sữa. Cổ hà vừa mới tâm thần hơi động, một đám lửa bao bọc lấy chất lỏng trôi nổi ở dược đỉnh một góc. Theo thời gian trôi đi, cái kia lơ lửng dược tài bắt đầu từng bước giảm thiểu, được lần lượt đưa lên tiến vào dược đỉnh bên trong. Cổ hà lần này luyện chế đan dược cực kỳ cẩn thận. Dù sao đây coi như là hắn lần thứ nhất luyện chế thất phẩm đan dược. Nếu là thất bại, đối với hắn tự tin cũng có một điểm đả kích. Thanh Lân, Tiểu Y Tiên sẽ ở tu luyện hoàn tất ngồi ở cách đó không xa xem cổ hà chế thuốc. Thất phẩm đan dược luyện chế, dù cho ngũ phẩm luyện dược sư muốn lý giải luyện chế người mỗi một cái bước đi đều cực kỳ khó khăn. Hai người bất quá là xem cái náo nhiệt, lấy ung dung một hồi cả ngày đoán luyện căng thẳng tâm tình. Mà ở cổ hà phần thân tâm luyện chế đan dược lúc, thời gian cũng là nhanh chóng trôi qua. Chỉ chớp mắt, chính là ba ngày thời gian trôi qua. Vân Lam Sơn phía sau núi là các đời Vân Lam Tông Tông chủ bế quan chỗ. Nếu là không có chuyện triệu, người bình thường là không thể tiến vào. Thế nhưng ngày này, một đạo bóng trắng ở sau núi nơi nhanh chóng ngang qua, coi quần áo hầu hạ, rất rõ ràng cũng không phải Vân Lam Tông đương nhiệm tông chủ Vân Vận, mà là Vân Lam Tông một cái nào đó vị trưởng lão. Chỉ thấy chạy đến một chỗ đã đóng kín trước sơn động, nửa quỳ trên mặt đất, quay về bên trong truyền âm nói: "Tông chủ, ta có đan vương cổ hà tin tức muốn bẩm báo." Trong hang núi yên tĩnh, tựa hồ cũng không có người ở. Qua hồi lâu, chỉ nghe một tiếng lãnh đạm giọng nam: "Đi vào." Đóng kín sơn động đá tảng đột nhiên vang lên ầm ầm thanh âm của. Một lát sau, đá tảng mở ra, lộ ra một cái đường đi sâu thăm thẳm. Bóng trắng lần thứ hai thi lễ một cái, đi vào bên trong hang núi. Ở bóng trắng vào hang núi sau khi, đá tảng lần thứ hai theo tiếng ầm ầm đóng lên, bóng trắng đối với những này cũng không có lộ ra cái gì dị dạng, chỉ là mặt lộ vẻ cung kính đi vào bên trong đi. Cuối lối đi là một to lớn sơn động, xem ra có ít nhất mấy trăm mét vuông. Nhưng lớn như vậy tích cũng mang đến một điểm không tốt. Đó chính là dù cho ở trong sơn động bộ vách núi bên trên khảm nạm rất nhiều đá nguyệt quang, toàn bộ sơn động vẫn như cũ không tính là sáng sủa, tỏa ra thăm thẳm ánh sáng lạnh lẽo, làm cho cả trong hang núi nhiệt độ tựa hồ cũng giảm xuống rất nhiều. Ở giữa hang núi là một tấm hoàn toàn do ôn ngọc tạo thành giường. Chỉnh cái giường bốc hơi oánh oánh sương mù, bên trên ngồi xếp bằng một ông lão. Ông lão râu tóc bạc trắng, mang trên mặt rõ ràng nếp nhăn, vừa nhìn cũng biết là trải qua năm tháng rất dài. Bóng trắng ở nhìn thấy ông lão sau khi liền lần thứ hai nửa quỳ trên mặt đất, lấy biểu thị đối với ông lão tôn trọng. Lúc này ông lão mở ra cái kia hai mắt nhắm chặt. Toàn bộ trong hang núi liền như đột nhiên được chớp chiếu rọi sáng lên một cái. Mà ông lão một thân khí thế cũng như ngủ say cự long giống như vậy. Chậm rãi thức tỉnh, trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ sơn động. Vân Lăng, Cổ Hà thông tin, thông điệp, nói đi. Ông lão bình thản nhìn nửa quỳ trên mặt đất bóng trắng. Mở miệng nói rằng, bóng trắng chính là đương nhiệm Vân Lam Tông đại trưởng lão Vân Lăng. Từ khi ở Hắc Giác Vực làm mất đi một cánh tay sau, hắn liền đối với Cổ Hà khá là oán hận, cảm thấy nếu như không phải của hắn nhằm vào, hắn không thể nào biết trở thành hiện tại dáng dấp này. Nhưng hắn sức mạnh của một người, căn bản là không có cách cùng Đan Vương đối kháng, vì lẽ đó có đoạn thời gian, hắn cực kỳ mê man. Cũng còn tốt sau khi hắn đột nhiên nhận được Vân Lam Tông đời trước tông chủ gọi đến. Ở đây lần Vân Lam Tông phía sau núi hành trình, hắn nhìn thấy đã bế quan hơn 10 năm lão tông chủ. Lão tông chủ để hắn quan tâm Cổ Hà tin tức, đang xác định lão tông chủ lúc đó đang nói ra câu nói này thời điểm, ngữ khí khá là không vui. Vân Lăng trong lòng chỉ cảm thấy cực kỳ mừng rỡ. Trời không tuyệt đường người. Xem ra lão tông chủ cũng đúng Cổ Hà loại này nuôi hơn 10 năm bạch nhãn lang bất mãn, sẽ đối hắn ra tay. Sau khi hắn quả đoán đỡ lấy nhiệm vụ này, dù cho không vì tông môn, chỉ vì có thể cho Cổ Hà thêm một điểm ngăn, hắn cũng đồng ý. Là lão tông chủ, ở 4 ngày trước, có Vân Lam Tông đệ tử ở Hắc Nham Thành nhìn thấy Đan Vương Cổ Hà ra vào luyện dược sư công hội. Trải qua điều tra, là vì đưa hắn đệ đệ Cổ Đặc an bài gia nhập luyện dược sư công hội. Ở an bài xong đệ đệ hắn sau khi, buổi tối hôm đó liền rời đi Hắc Nham Thành. Hiện nay tạm thời không biết hướng đi. Vân Lăng hơi cúi đầu, cung kính hồi đáp. Những tin tức này kỳ thực 2 ngày trước hắn cũng đã nhận được. Thế nhưng vì là bảo đảm tin tức độ chuẩn xác, hắn lại để cho Vân Lam Tông đệ tử đi Hắc Nham Thành. Cái kia mấy chỗ Cổ Hà từng tới địa phương cẩn thận điều tra, đều chứng minh không có sai sót sau, mới lại đây báo cáo. Nếu đã xuất hiện, vậy liền không cần phải gấp, khiến người ta nhìn chằm chằm Hắc Nham Thành. Nếu đệ đệ hắn ở nơi đó, hắn đều sẽ xuất hiện lần nữa. Chỉ cần Cổ Hà xuất hiện, lập tức bóp nát linh hồn tin ngắn. Phía ta bên này thì sẽ biết. Đương nhiên Thanh Sơn trấn nhỏ bên kia cũng không có thể thả lỏng, lại phái mấy người quá khứ. Cổ Hà hắn rất có thể ngay ở Ma Thú Sơn Mạch bế quan. Cự ly này bên trong gần nhất Thanh Sơn trấn nhỏ là dễ dàng nhất phát hiện hắn. Vân Sơn trầm ngâm, chốc lát, lạnh lùng hạ lệnh. Vân Lăng kích động run. Đúng, chính là như vậy, chính là như vậy, để vị kia cao cao tại thượng Đan Vương vạn kiếp bất phục đi. Tông chủ, ta lập tức đi làm. Đang đợi chốc lát, phát hiện lão tông chủ không có những khác chỉ thị sau, Vân Lăng khẽ cúi đầu, đứng dậy, đi ra sơn động, theo Vân Lăng rời đi. Trong hang núi, lần thứ hai trở nên yên tĩnh không hề có một tiếng động. Hê hê, ứng đối không sai, xem ra ta có thể chờ mong một hồi. Một sống sót lục phẩm luyện dược sư, yên tĩnh rằng co hồi lâu. Ở đá nguyệt quang không cách nào rọi sáng sơn động chỗ bóng tối. Một đoàn khói đen đột nhiên quỷ dị hiện lên, chợt xoay quanh xuất hiện tại bên trong hang núi. Tiếng cười quái dị từ trong truyền ra. Vân Sơn sắc mặt bỏ qua một tia tức giận, cố nén bình tĩnh nói, đem Cổ Hà bắt sống giao cho ngươi, đáp ứng bí pháp của ta không nên quên. Xem ra tựa hồ bởi vì Cổ Hà con bướm hiệu ứng, Vân Sơn cũng không có được vụ hộ pháp, không trả giá hồn điện bí pháp, trái lại cần hắn đem Cổ Hà bắt sống cho hồn điện. mới có thể đổi được. Đương nhiên, ta hồn điện nhưng là tin nhất thủ ước định thế lực. Làm sao sẽ làm tư lợi mà bội ước chuyện tình. Chỉ cần ngươi đem Cổ Hà giao cho ta, ta liền đem tăng lên tới đấu tông bí pháp dạy cho ngươi. Khói đen gợn sóng không ngớt. Từ trong truyền ra âm u lời nói để Vân Sơn trên mặt miễn cưỡng lộ ra một nụ cười. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.